Bạn gái của tôi là zombie. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zombie ở giữa chém gờ yêu tà ết rất nhanh sẽ đã xong, nhưng mà cuối cùng thắng được cũng không phải con kia trung niên nữ zombie, mà là một cái nhìn về phía trên rất gầy yếu đích phái nam zombie. Xem ra thể trạng ưu thế loại vật này, biến thành zombie về sau sẽ không dùng. Trung niên nữ zombie xem xét chính là thuộc về cậy mạnh hình, nhưng nàng bị vài con zombie vây công về sau, khí lực cũng liền từ từ theo không kịp, mặc dù hoàn toàn không có ý lùi bước nhưng không biết làm sao cường độ công kích đã không đủ. Ngược lại là con kia gầy yếu phái nam zombie, trước khi không chút nào thu hút, thậm chí ngay cả trung niên nữ zombie bên đều không sờ đến, nhưng nương tựa theo hắn linh hoạt động tác cuối cùng lại bị hắn cười cuối cùng. Hơn 10 cái không trọn vẹn zombie thi thể nằm ngang ở dưới chân, phái nam zombie cũng không khách khí, ngồi chồm hổm xuống mà bắt đầu ăn. Quá trình này mặc dù rất buồn nôn, nhưng mà vì làm rõ ràng zombie đến tột cùng như thế nào tiến hóa biến dị, Lăng Mặc vẫn là lên dây cót tinh thần nhìn chăm chú lên động tác của hắn. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn còn là giống như mặt khác zombie đồng dạng uống máu ăn thịt thôi. Nhưng lúc hắn đem cụ trung niên nữ zombie đầu gặm về sau, hắn đột nhiên ngay tại trên mặt đất điên cuồng mà lăn lộn. Làm cái gì, dù sao cũng là buổi tối ánh sáng không được, khoảng cách lại rất xa, mặc dù Lăng Mặc tinh thần lực rất không tồi, có thể nghe được xa xôi động tĩnh, thị lực cũng tốt một ít, nhưng mà muốn cách khoảng cách xa như vậy nhìn rõ ràng con kia phái nam zombie nhất cử nhất động sẽ không quá thực tế. Cũng may con này zombie rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, bất quá ở sau khi đứng dậy, hắn đối kỳ thi thể của hắn liền không có hứng thú rồi. Ăn no rồi, Lăng Mặc tò mò nhìn chằm chằm con này zombie. Hắn ngược lại là muốn lập tức để cho Sana hoặc là Diệp Luyến đi lấy con này zombie chộp tới nghiên cứu một chút, nhưng con này zombie bắt đầu sau lưng, lại hướng về một phương hướng nhanh chóng vọt tới. Cái này có chút không hợp với lẽ thường rồi, trừ phi con mồi xuất hiện, bằng không thì zombie nào có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái, nguyệt dạ chạy như điên hay sao? Lăng Mặc lập tức hướng phía đó nhìn, mặc dù rất khó phân biệt rõ ràng, bất quá hắn đúng là mơ hồ nhìn thấy một ít đen xì bóng người. Nguyên lai có zombie bị hấp dẫn đã tới, Lăng Mặc nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ban đêm, là triệt triệt để thuộc về zombie đấy, mà ở chỗ ngồi này triệt để trở thành tử thành trong đại thành thị, có lẽ khắp nơi đều đang phát sinh lấy chuyện như vậy. Zombie tiến hóa, không chỉ có riêng chỉ là mình thấy đơn giản như vậy đi. Đám này zombie chém gờ yêu tà ết là ở quảng trường một góc khác bùng nổ đấy, mặc dù cách xa như vậy hắn căn bản nhìn không thấy, nhưng là tốt ở bên cạnh hắn còn có hai cái biến dị zombie. Cân nhắc đến Sana tình huống không ổn định, bởi vậy Lăng Mặc thao túng Diệp Luyến xuống lầu mở cửa phòng ra, lại xoay người tướng môn khóa kỹ, lúc này mới hướng giao chiến vị trí chạy gấp tới. Dưới bóng đêm, Diệp Luyến nhanh nhẹn thân ảnh của tựa như một đạo bóng đen quỷ dị vậy nhanh chóng xẹt qua toàn bộ quảng trường, sau đó lặng yên không một tiếng động đứng ở một chỗ cửa hàng dưới mái hiên, nhìn về phía cách đó không xa. Chiến trường, khoảng cách này đã là Lăng Mặc điều khiển mức cực hạn, bất quá lấy Diệp Luyến vậy không bị ánh sáng hạn chế thị lực đã có thể thấy rõ nơi nào phát sinh hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con kia phái nam zombie lúc này có thể nói là đại phát thần uy, xuất hiện ở phía trước hắn zombie rất nhanh đều bị đánh té, mà mấy cái zombie thi thể hắn cũng không có toàn bộ ăn tươi, mà là gần kề đem mục tiêu nhắm ngay đầu của bọn hắn, xác thực nói, là cái ót. Xuyên thấu qua Diệp Luyến thị giác, Lăng Mặc cau mày nhìn chăm chú đây hết thảy. Xem ra bình thường zombie cái ót ở bên trong cũng là có bệnh táo, thì ra là vi khuẩn chất gieo tồn tại. Chỉ có điều giống như Diệp Luyến như vậy biến dị zombie, đã đối với bình thường zombie trong đầu chất gieo không có hứng thú, nàng cần chính là biến dị zombie trong đầu chất gieo. Hơn nữa Lăng Mặc thấy rõ ràng, con này phái nam zombie cũng không phải từ trong đầu bọn họ móc ra chất gieo ra, mà là đem đầu óc của bọn hắn toàn bộ nhét vào miệng. Tràng cảnh này, lập tức để cho Lăng Mặc liên tưởng tới vừa mới tìm được Diệp Luyến lúc ở xe buýt bên trong thấy những thứ kia zombie thi thể. Hắn lúc ấy không có cẩn thận quan sát, bất quá bây giờ có lẽ, những thứ kia zombie đại não đúng là đều là bị móc rỗng đấy, mà không phải giống như Diệp Luyến về sau cái loại đó con vồ lấy vi khuẩn chất gieo đích thủ pháp. Nghĩ như vậy, Lăng Mặc trong lòng nhất thời cũng cảm giác được một tia quái dị, bất quá rất nhanh hắn liền đem loại cảm giác này bỏ đi. Ăn thịt người não thì thế nào? Diệp Luyến hắn là chắc chắn phải có được, nói những thứ này nữa zombie, bọn họ cũng không coi là người. Lấy sạch những thứ này zombie đại não về sau, con này phái nam zombie phảng phất còn không ngại thiếu, rốt cuộc lại quay trở lại đem còn lại những thi thể này đại não toàn bộ cấp móc ra. Dù là lấy zombie ăn mạnh mà nói, hắn ăn được cũng đầy đủ hơn, ăn nữa xuống dưới chỉ sợ sẽ đem dạ dày nứt vỡ cũng khó nói. Bất quá sau khi ăn xong, hắn lại ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng để cho Lăng Mặc chợt trong lòng giật mình. Con này zombie chẳng lẽ muốn biến dị? Cho dù cách tương đối khoảng cách xa, nhưng mà Lăng Mặc rõ ràng nhìn thấy, trong cặp mắt hắn hồng quang lại sáng lên, hơn nữa ở ngửa đầu gầm nhẹ thời điểm quanh thân xương cốt tựa hồ cũng ở canh canh rung động. Cái này mặc dù chỉ là một loại cảm giác nhưng mà Lăng Mặc lại cảm giác mình thật nhìn thấy. Thân thể của hắn thoáng cái thư giãn vài phần, trong ánh mắt khát máu hào quang càng thêm nóng bỏng rồi. Biến dị zombie, mặc dù so sánh lại hắn đã gặp biến dị zombie đều phải yếu một điểm, nhưng mà đây đúng là một cái biến dị zombie ở dưới mí mắt hắn ra đời. Lăng Mặc nhất thời hưng phấn lên, hắn biết nơi này mùi máu tây chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn tới những thứ khác zombie, cho nên tại đây con mới đản sanh biến dị zombie vẫn còn ở gầm nhẹ thời điểm, hắn liền thao túng Diệp Luyến vọt tới con này zombie sau lưng. Đồng dạng là biến dị zombie con này, con mới sinh, so với Diệp Luyến ra, vậy coi như hoàn toàn chưa đủ nhìn rồi. Hắn thậm chí ở Diệp Luyến đã đạt tới phía sau hắn 10 mét thời điểm, mới phát giác được Diệp Luyến tồn tại, cái loại đó đồng loại ở giữa đặc biệt cảm ứng. Có thể 10 mét đối với Diệp Luyến mà nói căn bản cũng không coi là khoảng cách, con này biến dị zombie thậm chí chỉ là vừa mới vừa xoay đầu lại, Diệp Luyến cũng đã vọt tới phía trước hắn, một cái cổ tay chặt liền hung hăng chém vào phần cổ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, zombie nhược điểm cùng người bình thường vẫn là không có khác biệt gì đấy, chỉ có điều không phải là vết thương chí mệnh không thể ngăn cản công kích của bọn hắn thôi. Diệp Luyến cái này cổ tay chặt xuống dưới, biến dị zombie cũng là hai mắt vừa trợn trắng, liền hôn mê bất tỉnh. Cái này đoán chừng là con thứ nhất bị đánh ngất xỉu zombie rồi, người bình thường đối mặt zombie hoàn toàn chính là tử chiến, cũng sẽ không có người thật vất vả áp vào zombie bên người, lại chỉ là vì đánh ngất xỉu bọn họ. Mà zombie cùng zombie ở giữa chiến đấu liền càng không cần phải nói, không chết không ngớt. Cho dù hắn không cẩn thận bị đánh hôn mê, như vậy kế tiếp chờ đợi hắn, lập tức là tử vong. Cho nên con này vừa mới đản sanh biến dị zombie trở thành sử thượng con thứ nhất bị đồng loại đánh ngất xỉu quá khứ, còn bị kéo lại lấy túm đi không may zombie. Diệp Luyến nhỏ yếu thân thể kéo lấy như vậy một cái trưởng thành phái nam zombie, lại vô cùng dễ dàng, một điểm cảm giác cố hết sức đều không có. Thời điểm này lầu dưới trong cửa hàng đã không có zombie rồi, bởi vậy Lăng Mặc cũng không có cố kỵ cái gì, chạy xuống đi tự mình làm Diệp Luyến mở cửa phòng ra, lại đem cửa sắt nguyên dạng khóa kỹ rồi. Nghiên cứu zombie AH, trở lại trên lầu về sau, Lăng Mặc lập tức hưng phấn mà ngồi xuống con này zombie trước người, không tự chủ được trà sát hai tay. Cách chương.